Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 140 con người rắn giỏi tướng quân tiểu hồ yêu. 7. Kỳ tiên sinh mang theo Sơ Hạ đi qua một đạo thật dài hành lang. Cưỡi một tòa thang máy chậm rãi bay lên hướng về phía trước. Đường thang máy ngừng ở 10 lâu, chỉ nghe đinh mà một tiếng nhắc nhở âm hưởng khởi. Thang máy ngừng lại, cửa thang máy bị mở ra. Kỳ tiên sinh đầu tiên cất bước đi ra thang máy ngoại. Xoay người nhìn về phía còn chưa ra thang máy Sơ Hạ. Vươn tay hơi hơi khom lưng được rồi một cái thân sĩ lễ. Mở miệng nói, vị tiểu thư này, thỉnh. Không có chút nào chần chờ, nàng nhấc chân cất bước đi ra thang máy, đi theo kỳ tiên sinh sau lưng đi vào một gian phòng cửa. Ngước mắt nhìn trước mặt này phiến nhắm chặt cửa phòng, Sơ Hạ khá tò mò, bên trong người đến tột cùng là ai? Mới vừa rồi kỳ tiên sinh lấy cường ngạnh thủ đoạn từ lâm quản gia trong tay đem Sơ Hạ mang đi. Đương nhiên, cũng không phải mua, mà là trực tiếp đem Sơ Hạ mang đi. Lúc ấy lâm quản gia sắc mặt xanh mét rồi lại không thể không ẩn nhận bộ dáng làm Sơ Hạ xem rất sảng. Phòng trừng trở về báo cáo lúc sau, vị kia thịnh tiểu thư sắc mặt sẽ càng thêm xuất sắc. Thịch thịch thịch, kỳ tiên sinh giơ tay nhẹ gõ cửa phòng, rồi mới im lặng mà thu hồi tay chờ đáp lại, tiến vào. Đẩy cửa ra, đi vào đi lúc sau, Sơ Hạ đầu tiên nhìn về phía tự nhiên là cái kia ngồi ở trên sofa nam nhân. Một đôi thon dài hai chân, trắng nõn khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan, màu đỏ tươi môi mỏng rất là đáng chú ý. Này nam nhân cả người lộ ra một cổ tà khí kính, cùng Phó Thương Tuyển hoàn toàn là hai cái bất đồng cực đoan. Một tà, nghiêm, nếu nói này nam nhân là hắc ám, như vậy Phó Thương Tuyển chính là quang minh. Nam nhân xua xua tay, ý bảo những người khác đi ra ngoài thủ. Hai cái đại hán, bao gồm kỳ tiên sinh tất cả đều xoay người đi ra ngoài. Trong nhà còn sót lại Sơ Hạ cùng người nam nhân này nhìn nhau mà đứng. Đã lâu không thấy. Đáng yêu tiểu hồ ly, nam nhân ngước mắt nhìn về phía Sơ Hạ. Cặp kia màu đen con ngươi ở Sơ Hạ nhìn chăm chú hạ chậm rãi biến thành huyết sắc. Như vậy chuyển biến làm Sơ Hạ trong lòng rùng mình. Này nam nhân là tang thi, đờ mờ, đây là nhân loại cư trú mà không sai đi. Một con tang thi ở nơi này, thả trở thành nơi này lão bản. Tang thi muốn hay không như thế sẽ chơi, ẩn núp ở nhân loại nơi cư trú. Đó chính là một con lão thử rớt vào lu gạo. Kia tư vị, tấm tắc, quá hạnh phúc, bất quá Sơ Hạ lại hiểu lầm. Người nam nhân này tên là Quân Lê, là tang thi giới tang thi vương. Hắn đã có thể khống chế chính mình thị huyết sao sao. Chỉ cần thích hợp hấp thụ máu bảo trì nhất định hút vào lượng, cũng không sẽ tùy ý mất khống chế. Quân Lê có thể ở nhân loại cư trú mà ẩn núp như vậy thời gian dài. Trong đó đương nhiên là có nhân loại cao tầng trợ giúp. Bất quá, biết Quân Lê thân phận người không vượt qua 5 cái. Trong đó liền có Phó Thương Tuyển. Quân Lê nhìn thấy Sơ Hạ kinh ngạc biểu tình. Khóe môi hơi hơi gợi lên, trong cổ họng tràn ra sung sướng tiếng cười. Hiển nhiên, Sơ Hạ như vậy biểu tình lấy lòng hắn. Đại trưởng duỗi ra chiều Sơ Hạ làm ra một cái mời thủ thế, đừng đứng a. Tùy ý liền hảo, ngươi là ai? Sơ Hạ lạnh mặt hỏi. Sơ Hạ từ này nam nhân trong ánh mắt nhìn ra, hắn nhận thức nàng. Nhưng ở Sơ Hạ trong trí nhớ nàng trong đầu không có bất luận cái gì cùng người nam nhân này có quan hệ ký ức. Như vậy, hắn là ai? Vì cái gì đem nàng từ lâm quản gia trong tay muốn lại đây? Ta là ai ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Ngoan ngoãn nghe lời là cái gì quỷ? Nàng cảm thấy thế giới này khẳng định cùng nàng phạm hướng đi đến nơi nào đều là bị áp bách tồn tại. Cuộc sống này còn có thể hay không qua? Phó Thương Tuyển, ngươi hẳn là rất quen thuộc đi. Phó Thương Tuyển ngồi ở ghế trên, nhìn ngoài cửa sổ không trung hơi hơi ngây người. Đã một tuần, không biết cái kia vật nhỏ như thế nào. Sự tình hắn đã điều tra xong, là Thịnh gia tiểu thư kế hoạch tập kích sơ hạ áp chế ngồi phi hành khí, rồi mới kế tiếp sự. Phó Thương Tuyển cũng đã hỏi thăm rõ ràng, chẳng qua nghĩ đến nam nhân kia, Phó Thương Tuyển có chút đau đầu. Sự tình có chút khó giải quyết, cần thiết có cái chu toàn kế hoạch, hắn mới có thể đem hắn tiểu hồ ly từ nam nhân kia trong tay lãnh trở về. Quân Lê, nhân xưng Giao Long, là Phó Thương Tuyển đối thủ một mất một còn. Từ Phó Thương Tuyển mang sơ hạ hồi Phó gia trụ hạ khi, Phó Thương Tuyển liền phát hiện Quân Lê ở phái người điều tra sơ hạ. Tuy rằng Phó Thương Tuyển âm thầm lộ ra không ít tin tức giả cho hắn, nhưng Quân Lê khẳng định biết những cái đó tin tức là giả. Sở dĩ trước khi đi muốn đem sơ hạ tiện đi chính là bởi vì hắn đi rồi lúc sau lo lắng Quân Lê đối sơ hạ xuống tay. Ai biết Thịnh gia tiểu thư âm thầm cắm một chân, trời xui đất khiến dưới, cuối cùng sơ hạ nàng vẫn là rơi xuống quân trong tay. Tướng quân đã thu thập hảo, có thể xuất phát. Nghe thấy ngoài cửa hội báo thanh, Phó Thương Tuyển lập tức đứng dậy, cầm lấy phóng tới trên bàn quân mũ chân dài một mại hướng ra ngoài đi đến. Nhà hắn vật nhỏ phiền toái nhân ra như vậy thời gian dài, là nên lãnh đã trở lại. Bên này, sơ hạ đang ngồi ở ghế trên lắc lư hai chân nhìn Quân Lê, trong lòng âm thầm phun tào người nam nhân này biến thái. Quả thực so Phó Thương Tuyển còn muốn biến thái. Đại ở chỗ này nửa tháng thời gian, nàng không phải không có nghĩ tới phải rời khỏi. Cái này Quân Lê tuy rằng rất lợi hại, nhưng hắn trên người lực lượng cùng Phó Thương Tuyển hoàn toàn bất đồng, cho nên cũng liền không thể áp chế sơ hạ trong cơ thể yêu lực. Ở chỗ này, sơ hạ có thể xem như quay lại tự nhiên. Chẳng qua, ở chỗ này ăn ngon uống tốt, làm cho sơ hạ đều luyến tiếc rời đi. Nhìn về phía đối diện nam nhân, hắn chính ôm một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, đem vùi đầu ở thiếu nữ cổ chỗ. Hai người toàn phát ra từng tiếng ái muội rên ngâm, trên mặt một bộ rất là hưởng thụ biểu tình. Sơ hạ ngồi ở này đầu, trong tay chính bưng mâm đựng trái cây. Mâm đựng trái cây trung hoa quả là thế giới này nhân công nuôi trồng mà thành. Sản lượng rất cao, hương vị thực ngọt, không một tí chua xót. Nhàm chán mà ngước mắt liếc liếc mắt một cái Quân Lê, rồi mới duỗi tay từ mâm đựng trái cây chung nhặt một viên hồng nhuận nhuận trái cây, giơ lên nhắm chuẩn đối diện Quân Lê cái chán, báo mà một tiếng, trái cây liền hướng tới Quân Lê bay vụt qua đi, giống như đỉnh đầu dài quá mắt như vậy. Quân Lê hơi hơi nghiêng đầu tránh đi kia cái trái cây, buông ra trong lòng ngực nữ hài, ngước mắt nhìn về phía sơ hạ. Hắn khóe miệng vẫn giữ có một mạt đỏ tươi, coi trọng rất làm cho người ta sợ hãi. Nếu là những người khác sợ là đã sớm thét chói tai ra tiếng. Đáng tiếc Quân Lê gặp được chính là sơ hạ nữ nhân này. Phải biết rằng, sơ hạ chính là đã làm hạn bạt, như thế nào khả năng sợ hút huyết. Hút huyết mà thôi, dùng không cần như vậy khoa trương. Này bên ngoài thủ những người đó, không biết còn tưởng rằng các ngươi hai ở bạch bạch bạch đâu. Quân Lê bị sơ hạ nói đổ nháy mắt một nghẹn, sắc mặt cương một cái chớp mắt, Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, đã nửa tháng thời gian. Nếu phó thương tuyển lại không tới, ta đã có thể muốn đem trên người của ngươi huyết đều hút khô. Ngoặc kép, đây là uy hiếp nàng, muốn hút nàng huyết, cũng phải nhìn hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Huống chi, quân Lê không thông chi phó thương tuyển, hắn không biết chính mình ở chỗ này. Phó thương tuyển như thế nào khả năng sẽ đến? Quân Lê tự hồ nhìn ra tới sơ hạ suy nghĩ cái gì, liền mở miệng: đừng quá xem thường phó thương tuyển. Ở trong thành, liền tính người khác không ở, cũng không có hắn không biết sự. Trong đầu nháy mắt hiện lên phó thương tuyển sụ mặt khuôn mặt. Sơ hạ nghĩ đến phó thương tuyển kia biến thái trừng phạt phương thức, lưng trượt lạnh. Nghe quân Lê khẩu khí này, hắn là khẳng định phó thương tuyển sẽ đến. Như vậy, nàng có phải hay không yêu cầu trước trốn chạy? Ta về trước phòng, ngươi chậm rãi chơi. Sơ hạ đem mâm đựng trái cây phóng tới một bên trên bàn, rồi mới chỉ như cũ mềm ở quân Lê trong lòng ngực. Nữ nhân ý có điều chỉ mà chiều quân Lê nhìn thoáng qua, nhanh chóng xoay người rời đi. Sơ hạ trở về phòng lúc sau, cả ngày cũng chưa trở ra. Biết quân Lê phát hiện không thích hợp, tự mình đi sơ hạ phòng xem xét, mới phát hiện sớm đã người đi nhà trống. Sắc mặt xanh mét, quân Lê mới vừa đi ra sơ hạ phòng liền phát hiện có một đạo lưỡi dao gió chiều hắn đánh úp lại, nhanh chóng nghiêng người né tránh. Đãi quân Lê đứng vững lúc sau, hắn đầu vai quần áo hiển nhiên bị lưỡi dao gió cắt qua một lỗ hổng. Không cần đoán, quân Lê cũng có thể đoán được người đến là ai. Nghĩ đến nào đó nữ nhân chân trước vừa ly khai này, nam nhân chân sau liền tìm tới. Quân Lê nhịn không được cảm thấy có chút vui sướng khi người gặp họa. Nàng đâu? Trầm thấp tiếng nói vang lên. Ai? Vừa dứt lời, liền phát hiện phó thương tuyển sắc mặt không tốt lắm, sợ hắn lại lần nữa phát động công kích. Quân Lê cảnh giác mà lùi lại vài bước. Ngươi nói nữ nhân kia? Nàng rời đi. Phó thương tuyển đem tầm mắt dừng ở quân Lê trên người, cả người tản ra một cổ sắc bén khí thế. Trong chớp nhoáng, hai người đã chiến tới rồi cùng nhau, hai bên năng lượng bạo trướng. Trong nhà gia cụ nháy mắt tan vỡ. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi yếu điểm cái gì? Một cái ôn nhu nữ nhân đứng ở sơ hạ trước mặt. Nàng đôi tay điệp giao phóng với trước người, nhìn về phía sơ hạ trong mắt tràn đầy nhu hòa ý cười. Sơ hạ nhìn trước mặt nữ nhân, âm thầm đánh giá nàng. Nữ nhân này chính là nữ chủ chi nhất Quý Thanh Nhã đi. Lớn lên rất xinh đẹp, vừa thấy chính là cái loại này ôn nhu nữ hài tử. Thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã loại hình, cũng là thế giới này nam nhân tương đối thích loại hình. Không thể không nói, sẽ xuống bếp nữ nhân sơ hạ thích nhất. Trước mắt nữ nhân trên người có một cổ nhàn nhạt đồ ăn mùi hương. Sơ hạ giật giật cái mũi, lặng lẽ hô hấp một hơi, lại lần nữa xác định nữ nhân này trên người thật là một cổ đồ ăn mùi hương. Xin hỏi, ngươi yêu cầu điểm cơm sao? Quý Thanh Nhã lại lần nữa mở miệng nói, nhìn trước mắt sơ hạ, thấy sơ hạ ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình. Lược cảm kỳ quái, ngươi trước đề cử một ít đặc sắc đồ ăn, là ngươi tự mình xuống bếp đi. Sơ hạ xác nhận mà nhìn Quý Thanh Nhã hỏi, là, chúng ta này có một chuỗi dài đồ ăn danh. Sơ hạ điểm lưỡng đạo chính mình thích ăn đồ ăn, rồi mới chờ Quý Thanh Nhã rời đi. Lúc sau, sơ hạ phát hiện dừng ở chính mình trên người kia lưỡng đạo tầm mắt cũng theo Quý Thanh Nhã rời đi. Thu hồi tầm mắt, bất quá kia hai cái âm thầm trừng mắt chính mình nam nhân hẳn là Quý Thanh Nhã nam nhân đi. Bất quá, kia hai cái nam nhân dùng không cần như vậy khẩn trương hề hề. Sơ hạ nhịn không được ở trong lòng phun tào một chút. Chính mình lại không phải nam, cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền đánh người. Vẫn luôn trừng mắt nàng, là nháo loại nào, kỳ thật sẽ gặp phải Quý Thanh Nhã. Thuần túy là trùng hợp. Lại nói tiếp Quý Thanh Nhã không hổ là nữ chủ chi nhất. Xuyên qua lại đây lúc sau, nàng chỉ bằng nương chủ nghệ khai một quán ăn, lại có hai cái Quý Thanh Nhã quan xứng nam chủ thêm vào. Này trong tiệm sinh ý vẫn như cũ là phát triển không ngừng. Sơ hạ từ quân lên nơi đó rời đi lúc sau, kỳ thật cũng không có đi ra, mà là tùy ý muốn tìm một quán ăn ăn cái gì. Không nghĩ tới liếc mắt một cái liền thấy được nữ chủ quán ăn. Quý thị quán ăn tên này liền rất đục lỗ. Sơ hạ nhớ rõ cốt truyện nhắc tới quá nhà này quán ăn. Khẩu vị độc đáo, thả Quý Thanh Nhã chủ nghệ tinh vi. Sơ hạ làm một cái đồ tham ăn. Nàng nếu gặp gỡ, sao có thể bỏ qua đâu. Cho nên nói, đây là vượn phân nào. Nhưng mà, vượn phân không ngừng điểm này. Lúc trước hạ ăn xong lúc sau tính tiền khi, nàng không có phát hiện. Ở soát tạp kia trong nháy mắt, liền ở thành thị trung phó thương tuyển đã biết nàng vị trí. Phó thương tuyển nhìn quang não trung biểu hiện, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt độ cung. Thân hình chợt lóe nháy mắt biến mất tại chỗ. Tác giả có lời muốn nói. Quyết định vẫn là kiên trì một về một lộ tuyến. Rồi mới tinh tế xác thật sẽ không viết. Chuẩn bị ngọt mấy chương liền kết thúc thế giới này. Ngao ngao ngao. Tương lai thế giới quá khó khăn. Hoàn toàn không am hiểu. Hy vọng tiểu thiên sứ nhóm không cần để ý mặt khác. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm đầu uy dinh dưỡng dịch, còn có đánh thưởng địa lôi, sao sao đắt bút tâm, hết chương.